Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đan Đan có chút mất mặt nhưng lại không dám nói nhiều. Miễn cưỡng nhường sang một bên. Lại đây, ăn kẹo mừng. Mẹ Trần nhiệt tình lấy cho Cố Xương một nắm kẹo. Nói, Viên Viên ở trong phòng, dì dẫn cháu qua đó. Cố Xương nhận lấy, cười nói lời chúc mừng. Sau đó được mẹ Trần vẻ mặt vui mừng dẫn đến phòng Trần Viên Viên. Trần Viên Viên nhìn thấy Cố Xương, mắt sáng lên, Xương Xương, em đến rồi. Trong phòng Trần Viên Viên còn có mấy người. Cố Xương người chào hỏi họ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Viên Viên. Chúc mừng chị nhé, chị Viên Viên. Trần Viên Viên ngượng ngùng cười, thấy Cố Xương nhìn thoáng qua khóe môi cô. Cô không khỏi mím môi, có chút ngượng ngùng nói, có phải hơi kỳ lạ không? Cô ấy đã tô son, là mẹ Viên Viên nhờ người thân đặc biệt mua ở Thượng Hải. Rất đắt, đây là lần đầu tiên Trần Viên Viên tô son. Nhìn đôi môi đỏ chót của mình, cô ấy luôn cảm thấy hơi biệt nữ. Mẹ cô ấy nhìn thì rất hài lòng, nói nhìn vào là thấy vui vẻ. Màu son rất hợp với chị. Đẹp lắm, chỉ là hơi lem ra ngoài. Cố Xương không nhịn được nói. Chị Viên Viên không phiền thì để em tô lại cho chị nhé. Được chứ, Trần Viên Viên không hề bận tâm. Trực tiếp lau miệng, một người bên cạnh không nhịn được nói. Ôi chao, không phải rất đẹp sao? Lau đi làm gì? Người phụ nữ kia vẻ mặt đau lòng. Nghe nói loại son này rất đắt. Giới trẻ bây giờ không biết tiết kiệm. TBCTN Viên Viên nói, gì, cháu cứ cảm thấy tô hơi kỳ kỳ. Xương Xương chắc chắn tô đẹp hơn cháu. Trần Viên Viên rất tin tưởng Cố Xương. Chị dâu Trần Viên Viên cười nói, không sao, để đồng chí cố thử xem. Cố Xương cũng không khiến Viên Viên thất vọng. Không có cọ môi, Cố Xương dùng ngón tay thoa cho cô ấy. Vừa thoa vừa nói cho cô ấy kỹ thuật. Lần sau cô ấy có thể tự tô. Trần Viên Viên nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu. Cuối cùng Cố Xương đánh giá cô ấy một lượt. Da Trần Viên Viên rất đẹp. Cô chấm nhẹ màu đỏ trên tay lên má cô ấy, sau đó vỗ đều. Màu hồng nhạt vừa phải, khiến Trần Viên Viên thêm phần tươi tắn. Cố Xương đưa gương cho Viên. Chị xem, bây giờ có thấy tốt hơn không? Trần Viên Viên nhìn mình trong gương, mắt mở to, thật đấy, đẹp quá, đẹp hơn nhiều so với cô ấy tự tô. Trần Viên Viên càng nhìn càng hài lòng, người phụ nữ vừa nãy cũng kinh ngạc. Đúng là vậy, đẹp hơn nhiều so với vừa nãy. Trần Viên Viên hào phóng nói, Xương Xương, em có muốn tô một chút không? Cố Xương không nhịn được cười, hôm nay là ngày cưới của cô ấy. Mình trang điểm làm gì? Cô không muốn cướp mất sự chú ý của Trần Viên Viên. Lắc đầu nói, không cần đâu, lát nữa còn phải ăn cơm. Được rồi, Xương Xương không tô cũng đẹp. Lời cô nói cũng nhắc nhở Trần Viên Viên. Cô ấy nhét thỏi son vào túi. Lát nữa nếu son trôi thì lấy ra dặm lại. Hôm nay cô ấy phải làm một cô dâu xinh đẹp. Cố Xương nhìn mái tóc của Trần Viên Viên, nảy ra hứng thú, cô nói, chị Viên Viên, em mang theo một đôi băng đô, là quà cưới cho chị, vừa vặn là màu đỏ, để em búi tóc cho chị nhé. Trần Viên Viên liên tục gật đầu, cảm ơn em nhé, Xương Xương. Cố Xương tháo bê, ý, em mở tóc cho Viên Viên. Cẩn thận chải tóc, sau đó bắt đầu búi tóc, dùng băng đô đỏ quấn quanh tóc. Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn, không biết cô làm thế nào, quấn một vòng rồi lại quấn một vòng, rất nhanh đã búi xong, cuối cùng còn thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn, khiến mọi người đều ngây người. Xong chưa, Trần Viên Viên vô cùng mong đợi, để xem, Cố Xương đưa gương cho cô ấy, cách chương.